Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Bí Cảnh Đệ Nhị Tầng. Làm sao sẽ không có Liệt Thiên hủy bất cứ trí nhớ gì? Diệp Dương đem cái kia hung thú ném đến một bên. Trầm tư, mặc dù cái kia hung thú chính là trong bí cảnh rất nhỏ yếu, cấp thấp nhất tồn tại. Nhưng nếu như nơi này có Liệt Thiên hủy, nó tổng sẽ có tương quan ký ức. Không nói tận mắt nhìn thấy qua, nhưng truyền thuyết luôn có a. Tựa như là ở thế gian đồng dạng, thế gian là không có tiên nhân, nhưng người nào không biết trên cái thế giới này có tiên linh tồn tại. Những cái kia chính là truyền thuyết, đồng thời cũng là ký ức. Mà cái này Liệt Thiên hủy ký ức thì là không có bất luận cái gì cùng Liệt Thiên hủy có quan hệ tư. Liệu, đương nhiên, Diệp Dương cũng từng có nghĩ tới Liệt Thiên hủy có lẽ ở nơi này trong bí cảnh không được gọi là Liệt Thiên hủy, cho nên, hắn tra xét hung thú tất cả ký ức, nhưng nó trong trí nhớ cũng không có bất luận cái gì cùng Liệt Thiên hủy có quan hệ hoặc là tương tự ký ức, không nên a. Diệp Dương trong lòng vô cùng kỳ quái. Đây là thượng quan thế gia bản gia châm đối chi nhánh khảo hạch. Hơn nữa còn là lấy người nào lấy được tinh hạch nhiều bài danh lại càng gần phía trước. Bộ dạng này mà nói, cái này trong bí cảnh là nên làm có rất nhiều Liệt Thiên hủy mới đúng. Trở lên quan thế gia bản gia thực lực là không thể nào sẽ phạm sai lầm. Nếu như bọn họ chưa có xác định nơi này có đầy đủ Liệt Thiên hủy mà nói, làm sao sẽ lấy cái này làm đề làm khảo hạch? Nhất định là có cái gì địa phương bỏ sót. Diệp Dương nhíu mày, tiếp tục đi đến phía trước. Về phần cái kia hung thú, hắn cũng không có đánh chết. Tiếp xuống, Diệp Dương lại trấn áp mấy con hung thú, trong đó cũng bao quát một chút chân tiên cấp bậc hung thú, nhưng đều không có bất luận cái gì liên quan tới Liệt Thiên hủy ký ức. Lúc này, cùng Diệp Dương đồng dạng có nghi hoặc số lượng cũng không ít. Dù sao, những người này đều là đến từ các đại chi nhánh thiên tài. Không phải tất cả mọi người đều là trẻ con miệng còn hôi sữa. Nhưng bọn họ tỉnh táo lại sau đó, liền cùng Diệp Dương đồng dạng bắt đầu trấn áp hung thú. Muốn thu hoạch được bản thân muốn tin tức, nhưng tất cả mọi người kết quả đều là giống nhau. Bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì thu hoạch. Bọn họ đều xuất hiện cùng Diệp Dương đồng dạng nghi hoặc. Thậm chí, chuyện này cũng đang bí cảnh bên trong truyền đến. Chiến Vương đã từng nói qua, cái này bí cảnh cực lớn, nhưng từ những cái này hung thú ký ức bên trong lấy được tin tức, cái này bí cảnh mặc dù không nhỏ, nhưng cùng Chiến Vương nói tới cực lớn rõ ràng có rất lớn khác biệt. Chiến Vương thế nhưng là vương hầu cấp bậc cường giả. Chính là thượng quan tiên quốc đệ nhất vương hầu. Hắn chiến lực mạnh bao nhiêu? Diệp Dương xem chừng, hiện tại hắn vị trí này bí cảnh, đối Chiến Vương tới nói cũng không lớn. Lấy Chiến Vương tốc độ, sợ là không cần một ngày liền có thể ở chỗ này đi qua lại. Vậy cũng là lớn sao? Khẳng định không tính. Chẳng lẽ, cái này bí cảnh còn có ẩn tàng địa phương? Hiện tại vị trí, chỉ là bí cảnh tầng ngoài cùng. Diệp Dương trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ tới khả năng này. Rốt cục, ở Diệp Dương lại trấn áp số lớn chân tiên cấp bậc hung thú sau đó, hắn chiếm được một cái hắn muốn tư liệu. Tại bí cảnh chỗ sâu nhất, chỗ nào có một cái cửa ra, nếu như có thể thông qua cửa ra, liền có thể đi đến tầng thứ cao hơn không gian đi. Nơi đó, sẽ có càng thêm cường đại tồn tại. Tầng thứ cao hơn không gian hẳn là chính là bí cảnh chỗ càng sâu. Diệp Dương phát hiện, hắn hiện tại vị trí, thực lực cao nhất hung thú cũng chính là chân tiên cảnh giới mà thôi. Cũng không có thiên tiên cấp bậc hung thú. Đương nhiên, cảnh giới không có nghĩa là chiến lực. Có tương đối một bộ phận chân tiên hung thú cũng đã nắm giữ thiên tiên cấp bậc chiến lực. Đối với Diệp Dương tới nói, những cái này hung thú tự nhiên không tính là gì. Nhưng cũng không phải là mỗi người đều giống như hắn như thế yêu nghiệt. Tiến vào bí cảnh người mặc dù đều là đến từ các đại chi nhánh thiên tài, nhưng thiên tài cũng là có chia cao thấp. Rất nhiều người, mặc dù là thiên tài, nhưng chiến lực cùng Diệp Dương chênh lệch quá xa. Một khi tao ngộ những cái này nắm giữ thiên tiên chiến lực hung thú, căn bản không chịu nổi một kích, bị diệt sát đi. Mới tiến vào bí cảnh mấy ngày thời gian, những cái này đến từ thượng quan thế gia chi nhánh đệ tử liền chết đi không ít. Mà tất cả những thứ này, tự nhiên bị chiến vương xem ở trong mắt, nhưng chiến vương không có bất kỳ bày tỏ gì. Cho dù là cái khác vương hầu cũng chỉ là hờ hững nhìn xem một màn này. Dù sao, những tổn thất này sớm liền ở bọn họ đoán trước bên trong. Bí cảnh chỗ sâu, một đạo thân hình từ phương xa hóa thành một vệt sáng. Giống như một đạo lôi điện đồng dạng kích xạ mà đến. Nơi này hẳn là chính là thông hướng bí cảnh chỗ càng sâu nhập khẩu. Diệp Dương nhìn xem phía trước một cái sơn cốc, bước chân ngừng lại. Sơn cốc cũng không lớn, nhưng là không ngừng có kinh khủng khí tức chấn động đi ra, bao phủ từ phía bát phương, khí tức 10 phần cuồng bạo, chỉ ít có 10 mấy cỗ nhiều như vậy. Hung thú, thiên tiên cấp bậc hung thú, hơn nữa còn là 10 cái thiên tiên. Căn cứ những cái kia hung thú thuyết pháp, chỉ cần đánh bại những cái này hung thú, liền có thể tiến vào bí cảnh chỗ càng sâu. Bên trong tiên khí càng thêm nồng đậm, tài nguyên càng thêm phong phú, càng thêm thích hợp tu luyện. Nhưng đóng giữ nơi này đều là thiên tiên cấp bậc hung thú. Lấy cái này bí cảnh cao nhất chỉ là chân tiên cảnh giới hung thú tới nói, rất khó có hung thú có thể vượt qua. 100 vạn năm vừa gặp a, Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng không có lập tức tiến vào sơn cốc. A, cái này Diệp Dương quả nhiên không hổ thiên tư yêu nghiệt, cái thứ nhất liền tìm được sơn cốc. Không biết hắn dùng bao lâu thời gian có thể thông qua những cái kia thiên tiên hung thú phòng ngự mà tiến vào bí cảnh chỗ càng sâu. Ngay tại Diệp Dương xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài thời điểm, hắn liền bị tọa trấn bí cảnh lối vào chiến vương vương hầu phát hiện. Lúc ấy hắn tiên nhân nhất trọng thiên cảnh giới liền đánh chết 56 cái thiên tiên. Những cái này hung thú mặc dù chiến lực cường hoành, nhưng hẳn là ngăn cản không được hắn bao lâu thời gian. Một cái khác vương hầu nói ra, cái khác vương hầu đều gật gật đầu. Bọn họ đều tương đối xem trọng Diệp Dương, mà lại bởi vì Diệp Dương lúc trước chiến tích quá mức kinh người, đưa đến những cái này vương hầu đều biết hắn. Ở mấy cái vương hầu nghị luận đồng thời, duy chỉ có chiến vương hai mắt khép hờ, ngồi xếp bằng trên mặt đất, mặt không đổi sắc, tựa hồ cũng không có thấy như vậy một màn một dạng. Trên thực tế, chiến vương tâm linh chi lực một mực bao phủ cái này bí cảnh phía ngoài nhất. Đối với nơi này phát sinh hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Hắn đã từng cùng Diệp Dương từng có gặp mặt một lần. Hắn biết rõ Diệp Dương không những thiên tư yêu nghiệt, mà lại còn ngộ tính kinh người. Làm việc cũng hết sức cẩn thận cùng nghiêm cẩn. Hắn cái thứ nhất đi tới sơn cốc bên ngoài, sớm liền ở hắn dự kiến bên trong. Nhìn, Diệp Dương tiến vào sơn cốc. Các ngươi nói hắn cần bao lâu có thể thông qua những cái kia hung thú phòng thủ? Nửa canh giờ, vẫn là một canh giờ. Một cái vương hầu nhìn thấy Diệp Dương cũng đã tiến vào sơn cốc. Lấy hắn thực lực, ta suy đoán hẳn là không đến nửa cái. A, hắn cũng đã tiến vào đệ nhị tầng bí cảnh. Một cái vương hầu đang muốn nói Diệp Dương không cần nửa canh giờ liền có thể thông qua những cái kia hung thú phòng thủ. Chỉ là hắn lời nói còn không có nói xong, liền đã phát hiện Diệp Dương cũng đã biến mất ở sơn cốc bên trong. Thoáng qua ở giữa liền thông qua được những cái kia thiên tiên hung thú phòng thủ. Vương hầu bị kinh hãi. Hắn mặc dù là vương hầu, chiến lực so Diệp Dương mạnh hơn một ức lần đều không ngừng, nhưng vẫn là bị Diệp Dương chấn động. Cái khác mấy cái vương hầu cũng đều một mặt chấn kinh chi sắc. Nhìn phía xa sơn cốc, thật lâu im lặng, 10 cái thiên tiên cấp bậc hung thú, có chiến lực cũng đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Nhưng, các ngươi nhìn đến không có. Diệp Dương chỉ là vung tay lên, những cái kia thiên tiên cấp bậc hung thú liền bị kích bay đi. Hắn chỉ là tiên nhân tam trọng thiên cảnh giới a. Cái này chiến lực cũng quá kinh khủng. Một cái vương hầu rung động nói ra. Lúc này, cho dù là một mực khép hờ hai mắt chiến vương đều mở mắt. trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Diệp Dương biểu hiện cũng đã vượt ra khỏi hắn dự kiến bên trong. Ngoài ý liệu, quá yêu nghiệt, hạng nhất sợ là Diệp Dương không còn ai. Mấy cái vương hầu tương đối im lặng, bọn họ đều có một loại cảm giác bị thất bại. Bởi vì bọn hắn ở Diệp Dương cái này cảnh giới thời điểm, cùng Diệp Dương chênh lệch cũng quá lớn. Đơn giản liền là chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Lại có người đến rồi. Nhìn xem bọn họ bên trong còn có hay không giống như là Diệp Dương như thế yêu nghiệt tồn tại. Diệp Dương tiến vào đệ nhị tầng bí cảnh không lâu về sau. Lại có người xuất hiện ở sơn cốc bên ngoài. Bất quá, người này mặc dù là cái thứ hai đi tới nơi này. Nhưng là bỏ ra trọn vẹn nửa canh giờ mới đánh bại những cái kia trấn thủ ở trong sơn cốc hung thú. Thành công tiến vào đệ nhị tầng. Về sau, lại tới mấy cái thiên tai. Có chút tại chừng nửa canh giờ liền thành công tiến nhập đến bí cảnh đệ nhị tầng. Nếu như chút lại là bỏ ra trọn vẹn mấy canh giờ mới tiến vào. Càng là đến đằng sau. Những cái này đến từ chi nhánh đám thiên tài đánh bại hung thú tiến vào bí cảnh đệ nhị tầng thời. Gian lại càng ngày càng dài. Thậm chí, đến đằng sau, mặc dù có người phát hiện sơn cốc bí mật, nhưng là không cách nào đánh bại những cái kia hung thú từ đó tiến vào bí cảnh đệ nhị tầng. Lúc này, đoàn đội tác dụng liền phát huy ra. Nguyên một đám đoàn đội tại liên thủ tình huống phía dưới. Đại phát thần uy, cuối cùng đánh bại những cái kia thiên tiên cấp bậc hung thú. Nhao nhao tiến nhập đến bí cảnh đệ nhị tầng. Bất quá, lúc này, sơn cốc bí mật cũng đã không tính là bí mật. Không ít người cũng đã thăm hỏi đến. Cho dù tại bản thân không có năng lực tình huống phía dưới. Cũng dựa vào đoàn đội lực lượng tiến vào bí cảnh đệ nhị tầng. Cũng không có nhiều khó khăn a. Diệp Dương tiến nhập đến đệ nhị tầng sau đó. Liền phát ra một tiếng cảm thán. Những cái kia thiên tiên cấp bậc hung thú thực lực mặc dù mạnh. Nhưng bề ngoài như có chút không chân thực. Bị hắn một chưởng liền đập bay đi. Vẫy tay một cái đánh lui những cái kia hung thú. Sau đó hắn liền ung dung không vội tiến vào bí cảnh đệ nhị tầng. Nếu là bị cái khác thiên tài nghe được Diệp Dương nói chuyện thời điểm. Nhất định sẽ bị tức một ngụm lão huyết phun đi ra. Cần biết, có ít người cho dù dựa vào đoàn đội. Cũng không cách nào đánh bại những cái kia hung thú. Càng là có vô số chi nhánh thiên tài chết tại những cái kia thiên tiên cấp bậc hung thú trong tay. Thân tử hồn tiêu, bất quá, nơi này áp lực mạnh hơn. Nhưng tương ứng, nơi này tiên khí chỉ ít là đệ nhất tầng gấp mấy lần. Thậm chí càng thêm nồng đậm, chính là tu luyện thánh địa. Diệp Dương hơi đánh giá một cái cảnh vật chung quanh. Sau đó liền cất bước hướng về chỗ sâu đi tới. Y dạng họa hồ lô. Diệp Dương vẫn như cũ không có lo lắng tiến lên, mà là vẫn như cũ xuất thủ trấn áp một chút hung thú. Chiếm được bọn chúng ký ức, quả nhiên có liệt thiên hủy. Chỉ là số lượng lại là không nhiều. Nếu muốn lấy được hạng nhất, vậy sẽ phải quyết đoán xuất thủ. Diệp Dương nhíu mày, hung thú ký ức bên trong là có liệt thiên hủy. Nhưng liệt thiên hủy không nhiều. Hơn nữa thực lực còn cường đại, tương đối khó giải quyết. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.